Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1553, chương 1554, người tính sai. Ngộ Phong ngồi ngay ngắn cao đường bên trên, nụ cười khả cúc, Hoàng Hạo Nhiên cùng Hoàng Khiêm ngồi ở dưới tay, có vẻ mười phần tâm thần bất định, mặc dù cứu hồi Hoàng Khiêm. Thế nhưng cái này 5.000 vạn đối Ngộ Phong mà nói là đổ xuống sông xuống biển. Tối trọng yếu là mặt mũi ném đại. Hoàng Hạo Nhiên rất hiểu Ngộ Phong. Hắn cái này nhân loại quá tốt mặt mũi. Bình thường còn tốt. Thật là nếu có người uy hiếp được hắn Nam Thành đệ nhất luyện dược sư danh tiếng, hắn nhất định sẽ không mềm tay. Thật là lần này Diệp Viễn thực lực đánh mặt, triệt đề khai hỏa danh tiếng. Bất quá Hoàng Hạo Nhiên không nghĩ tới, Ngộ Phong hôm nay tâm tình tựa hồ cũng không tệ lắm. Hạo Nhiên ở đâu? Ngươi có phải hay không cảm thấy ta sẽ bởi vì chuyện này trách cứ ngươi? Ngộ Phong giống như cười mà không phải cười nói. Hoàng Hạo Nhiên vẻ mặt thẹn thùng nói, đại sư, ta, ha ha, ngươi theo ta nhiều năm như vậy, ta lẽ nào còn không biết ngươi đối Hoàng Khiêm cảm tình sao? Nếu không ngươi cho rằng ta sẽ mời sư tôn xuất thủ tới chẩn bệnh hắn sao? Ngộ Phong cười nói. Hoàng Hạo Nhiên vội vàng nói, Hạo Nhiên chịu đại sư tri ân, vĩnh cửu khó tương báo. Hạo Nhiên cái mạng này chính là đại sư. Ngộ Phong gật đầu nói, Hoàng Khiêm có thể khôi phục lại, ta cũng mừng thay cho hắn, ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều. Chuyện này không trách ngươi. Hoàng Hạo Nhiên nói, đại sư, cái này 5.000 vạn thần nguyên thạch, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp trả lại cho ngài. Ngộ Phong cười to nói, ngươi cái tên này, làm sao cố chấp như vậy? Hoàng Hạo Nhiên khom người nói, đại sư, những thứ này thần nguyên thạch không trả lại cho ngài, Hạo Nhiên ăn ngủ không yên. Ngộ Phong cười đi xuống, vỗ vỗ Hoàng Hạo Nhiên bả vai, nói, thật bắt ngươi không có biện pháp. Thôi, ngươi phải trả cũng không phải không thể. Nghe lời này, Hoàng Hạo Nhiên tâm thần buông lỏng, lại nghe Ngộ Phong thanh âm dần dần lạnh xuống, nói, vậy thì, dùng mạng ngươi tới hoàn lại a. Hoàng Hạo Nhiên toàn thân chấn động, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Ngộ Phong. Đột nhiên, hắn cảm thấy miệng ngực một buồn bực, toàn thân huyết dịch đều trở nên không trôi chảy, thần nguyên dần dần đọng lại, ý thức cũng bắt đầu mờ nhạt. Đại sư, ngươi! Hoàng Hạo Nhiên không dám tin nhìn về phía Ngộ Phong. Hắn biết, hắn trúng độc, vừa rồi trong nước trà có độc. Ngộ Phong ánh mắt phát lạnh, lạnh lùng nói, hừ, ngươi làm chuyện tốt, lão phu hiện tại trở thành toàn bộ Nam Thành trò cười. Ngược lại ngươi cái mạng này cũng là lão phu cứu, bây giờ trả lại lão phu, ngươi không có ý kiến chứ? Hoàng Khiêm tâm đột nhiên vừa kéo. Hô, nhị thúc, ngươi không thể chết a. Ngộ Phong, ngươi chó này nuôi dưỡng, nhị thúc ta đối ngươi như vậy trung thành, ngươi lại muốn độc chết hắn. Hoàng Khiêm một hồi lay động, đã là có chút đứng không vững. Hắn vừa rồi cũng uống nước trà, hiển nhiên cũng trúng độc, độc tính rất liệt. Hoàng Hạo Nhiên ánh mắt đã bắt đầu tan rã. Hắn dụng hết toàn lực, đem Hoàng Khiêm đẩy ra ngoài, nói, đi, tìm Diệp đại sư. Ngộ Phong cười lạnh nói, ngươi xem, ngươi tâm đều đã tại Diệp đại sư cái kia, còn đối ta trung thành. Bất quá đáng tiếc, Hoàng Khiêm cũng uống ly kia nước trà, hắn giống như ngươi, đều khó thoát khỏi cái chết. Hoàng Khiêm cay mắt sắp nứt, lệ nóng doanh tròng, hàm răng cắn rát băng vang. Trong cơ thể hắn thần nguyên đột nhiên vừa vận chuyển, chính xác người như mũi tên rời cung thẳng hướng Ngộ Phong. Ngộ Phong vội vàng không kịp chuẩn bị, không nghĩ tới Hoàng Khiêm lại còn có thể vận chuyển thần nguyên. Bất quá, Ngộ Phong thực lực đến quá mạnh, hoàn toàn không phải Hoàng Khiêm có thể so sánh. Oanh, trong lúc vội vã, hai người đối một trường. Hoàng Khiêm trực tiếp trên không trung tiên huyết cuồng phong, bay rớt ra ngoài, mà Ngộ Phong cũng là bị chấn đắc khí huyết cuồn cuộn, lại nhất thời vô lực đuổi theo. Hoàng Khiêm cho đã mắt là lệ, kêu thảm nói, nhị thúc, ta dường như không có việc gì, có thể chịu tới Diệp đại sư nơi đó. Người yên tâm, ta nhất định báo thù cho huynh Tuyết Hận. Hoàng Khiêm phát hiện, hắn mặc dù hoa mắt choáng đầu, cả người cũng không tốt, thế nhưng tựa hồ bệnh trạng không có Hoàng Hạo Nhiên nặng như vậy. Nghe lời này, Hoàng Hạo Nhiên trong ánh mắt lộ ra vẻ thư thái, trên mặt lộ ra một nụ cười khẽ. Hắn hiểu được, nhất định là Diệp đại sư thiên huyết hoán tủy đan, để cho Hoàng Khiêm thoát thai hoán cốt, đối độc dược kháng tính cũng gia tăng thật lớn, mới có thể như vậy. Đại sư, ngươi, tính sai a. Nói xong câu đó, Hoàng Hạo Nhiên vĩnh viễn nhắm mắt lại. Nhị thúc, Hoàng Khiêm trong mắt ngấn đầy nước mắt, khàn cả giọng địa, mà, hô, Diệp đại sư, ngươi xem ta mang cho ngươi tới cái gì? Ninh Từ Ngữ lòng bàn tay nâng lên một chút, một luồng ngọn lửa màu u lam xuất hiện ở nàng lòng bàn tay. Diệp Viễn hơi có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Ninh Từ Ngữ. Nói, đây là ngươi chuyên môn thay ta làm ra. Ninh Từ Ngữ cười giả dối. Nói cho đúng, là chúng ta một chỗ thắng được. Nàng đem thắng nhị sư huynh sự tình nói đơn giản một lần. Nghe được Diệp Viễn một hồi mỉm cười. Ngươi có lòng, cái này thần hỏa ta nhận lấy. Liền để xuống ngươi thiếu nợ ta thần nguyên thạch. Diệp Viễn vẫy tay, lửa xanh lam sẫm liền khéo léo đi tới trong tay hắn. Ninh Từ Ngữ con ngươi co rụt lại, cái này ra hỏa khống hỏa chi thuật, đơn giản là đăng phong tạo cực, một cái xa lạ thần hỏa đến trên tay hắn, cư nhiên như thế nhu thuận. Bất quá nàng rất nhanh thì cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Nói, uy, một cái thần hỏa chỉ đáng giá 4 triệu thần nguyên thạch. Ngươi ăn cướp a. Diệp Viễn cười liếc nhìn nàng một cái, nhưng là lòng bàn tay một phần làm du động minh thần hỏa trực tiếp bị Diệp Viễn lột ra, chỉ còn một cái nho nhỏ ngọn lửa. Không nên xem thường cái này ngọn lửa, đây là thần hỏa chỗ tinh hoa. Sau đó Diệp Viễn lật tay lại, tịnh đàn thánh hỏa u nhiên dựng lên, hắn lòng bàn tay lại hợp lại, tịnh đàn thánh hỏa trực tiếp đem cái kia một nắm ngọn lửa thôn phệ. Ninh Từ Ngữ trợn to tròng mắt, tức giận nói, ngươi, cư nhiên dùng ngươi nhị giai thần hỏa, thôn phệ tam giai thần hỏa, ngươi đây là phung phí của trời. Nàng thật vất vả cho Diệp Viễn làm tới đây tam giai thần hỏa, ai biết Diệp Viễn cư nhiên trực tiếp đem nó cho diệt. Ninh Từ Ngữ tức giận a, coi như phải nuôi hỏa, chắc cũng là dùng nhị giai nuôi tam giai a. Cái này ra hỏa, cư nhiên phản đạo mà đi. Diệp Viễn cười nói, ngươi cái kia thần hỏa, sao có thể theo ta tịnh đàn thánh hỏa so? Luận luyện đan, thật tìm không được mấy cái so với hắn thích hợp hơn. Hơn nữa nó theo ta gần trăm năm, vô số lần theo ta kinh lịch sinh tử, ta cũng không nỡ đổi hắn. Thôn phệ hỏa tinh, hắn mới có thể tiến hóa đến tam giai. Ninh Từ Ngữ hơi có chút vô cùng kinh ngạc. Lời nói này, làm sao như vậy lão khí hoành thu? Cái này ra hỏa không hơn trăm tới tuổi, làm sao khiến cho cùng mấy vạn tuổi lão nhân giống như? Được rồi, tùy ngươi cao hứng. Ninh Từ Ngữ nhún nhún vai nói, một cái tam giai thần hỏa mà thôi, đối Ninh Từ Ngữ mà nói tính không cái gì. Đúng lúc này, ba đạo nhân ảnh tiến nhập rượu thủ trai bên trong, một cái tiên phong đạo cốt lão giả, một quả cầu mập mạp, còn có một cái hết sức xinh đẹp nữ tử. Trưởng quỹ, ta nghe nói nơi này hữu cầu tất ứng, nhưng là thật? Một gã tiên phong đạo cốt lão giả hỏi trưởng quỹ nói. Trưởng quỹ vẻ mặt kiêu ngạo nói, đó là đương nhiên, ngươi đi hỏi thăm một chút, cái này Nam Thành chi địa, có người nào không biết chúng ta Diệu Thủ trai Diệp Viễn đại sư danh tiếng. Lời này vừa nói ra, ba người biến sắc, ngươi nói cái gì? Các ngươi cái này ngồi công đường xử án luyện dược sư, cũng gọi là Diệp Viễn. Lão giả kinh hô, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.